Chương 730, trao đổi. Chương 730, trao đổi này vòng thứ nhất cạnh tranh rất nhanh hoàn thành, đạt được đoán thần đàn tu sĩ cũng không la lên. Tuy lục gia tu sĩ xuất hiện thời điểm hội bởi vì nóng chú ý, bất quá ai cũng không biết từng người là giao sẽ ra điều gì dạng giá lớn đổi lại linh đan, càng sẽ không biết số lượng có bao nhiêu. Đối với lục gia loại này cạnh tranh phương thức, có người vui mừng có người lo, vui mừng chính là đối với thân giá phong phú, không muốn tài phú để lộ ra người tự nhiên hy vọng có thể giữ bí mật. Mà lo thì là thân giá không đủ người, lo lắng cho mình cuối cùng cái gì cũng phải không được, thậm chí ngay cả tương lai tại giám đan đại hội sau khi chấm dứt, muốn tìm cướp đường cơ hội cũng tìm không được mục tiêu. May mà lục gia lần này linh đan chủng loại rất nhiều, ngược lại cũng sẽ không khiến quá nhiều người thất vọng. Theo thời gian trôi qua, tam phẩm linh đan đập rất nhanh đã đến khâu cuối cùng. Những cái này tam phẩm linh đan trong đó hơn phân nửa đều là bị ở đây quy chân cảnh tu sĩ thu vào trong tay, nhưng là có rất ít một bộ phận bị bên ngoài chẳng một ít tu sĩ mua được. Rốt cuộc các tu sĩ lấy ra bảo vật bất kể là bằng không chân quý, đều là dựa theo lục gia cờ N tới so sánh. Hơn nữa dù ai cũng không cách nào cam đoan, ở bên ngoài kia gần 100 vạn tu sĩ bên trong không có quy chân cảnh tu sĩ ẩn nấp ở trong đó. Hơn nữa, không nói tu vi, những cái kia từng có kỳ ngộ tu sĩ trong tay có chút hiếm có báo tính khả năng cũng không thấp. Cho nên, chỉ là trận này tam phẩm linh đan đập, đối với lục gia mà nói đã là kiếm lớn một khoản. Lục Vũ tại khoảng cách sẽ trận một loại một chỗ bí ẩn trong phòng, từng kiện liếc nhìn những cái kia mà đến bảo vật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đồng thời đúng đúng mặt Đỗ Huyền Thành nói, Đỗ Lao, quả nhiên hay là loại phương pháp này thu thập bảo vật đến nhanh. Liền nói qua chút tài liệu, loại nào nếu là muốn chuyên môn đi tìm, cũng không biết muốn hao phí ít nhiều tâm lực cùng thời gian, thế nhưng bây giờ có thể đơn giản đổi đến, giảm đi ít nhiều sự tình. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói là nói như vậy, nhưng là mình ra ngoài mạo hiểm, tìm u tìm thắng cảnh, tìm bảo vật, loại kia kích thích cùng chờ mong, đã tìm đến bảo vật cảm giác thành tựu tự nhiên là bất đồng. Rất nhiều người chưa hẳn hoàn toàn là hướng về phía bảo vật đi, đồng thời cũng là tại hưởng thụ mạo hiểm quá trình. Lục Vũ có chút im lặng mà nói, dùng lời của ta nói, hoàn toàn chính là ăn no dỗi việc, nếu không phải tất yếu, ta thế nhưng là không có đi mạo hiểm hứng thú. Lục Vũ cầm trong tay một khối kỳ dị khoáng thạch buông xuống, lần nữa cầm lấy một khỏa linh quả, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, bất quá phát hiện bảo vật thời điểm, loại cảm giác đó xác thực rất tốt, đáng tiếc bảo vật vốn thưa thớt đến cực điểm, mỗi đến một chỗ, có thể phát hiện một loại bảo vật cũng đã là không tệ vận khí. Lần trước trong trộm tôn bí cảnh, chúng ta không phải là phát hiện rất nhiều bảo vật. Đỗ Huyền Thành nhàn nhạt nói. Lục Vũ lặng lẽ cười cười, nói, vậy sao có thể so với, trộm tôn tên kia vốn chính là lấy trộm bảo mà sống, tại động phủ của mình trong không nói hắn trộm tới những cái kia bảo vật bày ra, đoán chừng đều không có chỗ để. Như vậy mới đào đửa cờ ba ho vật tụ tập. Liên phảng phất các gia các phái đồng dạng, nhà ta trong bảo khố hiện tại cũng là bảo vật tụ tập A, ai tiến vào không hoa mắt. Đỗ Huyền Thành bị lời của Lục Vũ khiến cho không có chút nào tính tình, đưa tay dùng ngón tay gật hắn nói, này hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Được rồi, Lao Phu mới không có thời gian cùng ngươi tranh cãi. Tam phẩm linh đan đập chấm dứt, Lục Hồng Thịnh cũng không có lập tức bắt đầu trận thứ hai đập, mà là hướng về phía cách đó không xa vẫy tay một cái. Sau đó nhiều đội lục gia tu sĩ xuất hiện, tất cả mọi người trên tay đều bưng một cái khay, phía trên bày đầy bình ngọc. Lần này chư vị có thể nể mặt tới tham gia lục gia giám đan đại hội, lục gia cảm kích khôn cùng, những người này trong tay khay phía trên, trong bình ngọc là lục gia luyện chế ngũ phẩm linh đan. Mỗi tương lai này tham gia quy chân cảnh tu sĩ tất cả một lọ, còn lại quy chân cảnh một chút tu sĩ, ngũ phẩm linh đan tất cả một khỏa, trò chuyện bề ngoài lục gia lòng biết ơn. Nhất thời, trong hội trường ngoại chính là một hồi hoành động. Ngũ phẩm linh đan, tuy thoạt nhìn tựa hồ phẩm cấp không thể nào cao, thế nhưng muốn biết rõ tại bên ngoài, lục phẩm trở xuống linh đan đều là có tiền mà không mua được, mà lục gia này một đưa chính là một lọ, quả thật chính là kinh thiên đại thủ bút. Rốt cuộc hội trường trên chỉ là quy chân cảnh tu sĩ liền trên 100 vị. Như vậy lục gia thoang cái liền từ ra ngoài trên 100 bình vật phẩm linh đan, cho dù lấy một lọ bên trong chỉ có 10 khối tới tính toán, đây là hơn 1.000 khỏa vật phẩm linh đan. Về sau quy chân cảnh đó tu sĩ còn không mang mấy cái hậu bối cùng tùy tùng, lẻ loi tổng chung vào một chỗ ít nhất cũng ở 1.000 mấy phía trên, đây là lại là hơn 1.000 vật phẩm linh đan tông suất. Dù cho lục gia tông suất những cái này ngũ phẩm linh đan tất cả đều là lục gia luyện đan sư chính mình luyện chế, không có lục vũ tự mình luyện chế linh đan thần diệu. Nhưng vẫn xưa cũng là ngũ phẩm linh đan, nó giá trị to lớn khó có thể tính toán. Bên ngoài hội trường mặt tu sĩ nhìn thấy một màn này, từng cái một con mắt đều đỏ, đây chính là ngũ phẩm linh đan. Tại thường ngày, tu vi thấp hơn động huyền cảnh tu sĩ muốn lấy tới một khỏa không nói táng ra bại sản, nhưng là muốn tốn kém rất lớn một bút tài phú mới có thể mua được một khỏa. Càng trọng yếu hơn là, loại linh đan này thường thường đều là có tiền mà không mua được, vừa xuất hiện liền sẽ bị người thu mua, cho dù là tại Thiên Vân Thành linh đan này tài nguyên rất phong phú thành thị, cũng là như thế. Những cái kia trong hội trường tu sĩ, uy chân cảnh tu sĩ vẫn còn chấn định, bất quá trong mắt thỏa mãn cùng vẻ mừng rỡ là rõ như ban ngày. Ai vô duyên vô cớ đạt được như vậy một lọ ngũ phẩm linh đan đều biết cao hứng. Đương nhiên, kỳ thật đối với những quy chân cảnh này tu sĩ mà nói, làm cho một ít ngũ phẩm linh đan cũng không khó, thậm chí vật phẩm linh đan đối với bọn họ hiệu quả đã phi thường nhỏ. Thế nhưng những quy chân cảnh này tu sĩ ai không có người đệ tử hoặc là thế hệ con cháu thậm chí thân bằng hảo hữu, ngũ phẩm linh đan lấy ra đi tặng lễ, tuyệt đối là vô cùng có mặt mũi sự tình. Về phần những cái kia vốn chính là tùy tùng cùng đệ tử ca cờ loa y đi theo mà đến tu sĩ, thời điểm này thì từng cái một đều mặt lộ vẻ nụ cười. Lục gia lần này đưa tặng linh đan cũng không phải là đều là cùng một loại loại, mà là có ba loại, theo thứ tự là bạch lộ đan, ly vân đan, tục mệnh đan. Này ba loại linh đan không có một loại là để thăng tu sĩ tu vi thực lực, ba loại linh đan đều là chữa thương linh đan, chỉ là hiệu quả bất đồng. Bạch lộ đan đối với các loại thương thế đều có trị liệu hiệu quả. Ly Vân Đan thì là chủ yếu nhằm vào tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, tục mệnh đan tên đầy đủ vì bách thảo tục mệnh đan, tự nhiên là tại tu sĩ trọng thương thời điểm với tư cách là áp chế giảm bất thương thế cứu mạng thuốc tốt. Này ba loại linh đan không cần Lục Gia chính mình giới thiệu, tất cả đạt được người của linh đan rất nhanh liền phân biệt xuất ra, để cho rất nhiều người hơi bị kinh hỉ, đồng thời cũng có người trong nội tâm âm thầm chuyển ý khác. Ngay tại Lục Gia chuẩn bị nhị phẩm linh đan đập thời điểm, trong hội trường quy chân cảnh tu sĩ vẫn là mà thôi. Thế nhưng những cái kia tùy tùng cùng các đệ tử thì âm thầm sinh động lên. Không đủ phía trước rốt cuộc có các gia các phái quy chân lão tổ tọa chấn, những cái này phía dưới đệ tử cũng không dám động tác quá lớn, chỉ có thể lấy truyền âm phương pháp, cùng phụ cận tu sĩ giao lưu. Lý huynh, ngươi lấy được là cái gì linh đan, tiểu đệ lấy được là bạch lộ đan hạ hạ, ta được đến chính là bách thảo tục mệnh đan, đây chính là cứu mạng thuốc tốt ta, lần này tới nơi này thật đúng là kiếm lợi lớn. Hoa, bách thảo tục mệnh đan, chúc mừng Lý huynh. Bất quá ta nghe bên cạnh Triệu sư huynh nói, hắn lấy được là ly vẫn đan đâu, này linh đan ngược lại là hiếm thấy, dường như là trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại linh đan này nha. Kia bị gọi Lý huynh tu sĩ nghe vậy đột nhiên thần sắc biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm cái này tiểu huynh đệ, cấp thiết mà hỏi, ngươi nói cái gì, ly vẫn đan à, Lý huynh, đúng vậy à, nghe nói có không ít người đều đạt được ly vẫn đan. Thế nhưng rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma người hay là số ít, những người này cảm thấy thua lỗ. Đang muốn tìm người thay đổi đó như thế nào, Lý huynh ngươi có hứng thú thật muốn có hứng thú, ta hiện tại liền cho ngươi Triệu sư huynh. Ừ, nhanh đi. Lý huynh chỉ là thoáng một do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái để cho tiểu huynh đệ này đi Triệu sư huynh đó. Nếu là đổi lại cái khác linh đan, hắn chắc chắn sẽ không dùng bách thảo tục mệnh đan của mình đi đổi lấy ly vân đan, rốt cuộc bách thảo tục mệnh đan đó là có thể cứu mạng linh đan, tại toàn bộ tu chân giới kia cũng có danh, hơn nữa là thật sự có tiền mà không mua được. Thậm chí nhiều hơn thời điểm coi như là có, phổ thông tu sĩ cũng mua không nổi. Bởi vì loại này đẳng cấp cùng dược hiệu linh đan, đa số không thể dùng tiên ngọc, chỉ có thể dùng một ít đặc biệt bảo vật tài năng đổi lấy. Thế nhưng ai bảo hắn ân ái nhiều năm đạo lữ tại hơn trăm năm trước tẩu hỏa nhập ma nha. Lúc ấy hắn điên cuồng tìm kiếm ly vẫn đan, lại không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể cầu sư tôn hỗ trợ, đem đạo lữ phong ấn, chờ đợi có một ngày tìm đến ly vẫn đan có thể cứu chữa. Chỉ là này một tìm hơn 100 năm. Hắn thiếu chút nữa đều nhanh đã quên chuyện này, không nghĩ tới hôm nay tại đây dạng nơi, gặp được Ly Vân Đan, cũng không biết có phải hay không là Lao Thiên Gia thấy được hắn khổ sở mà trợn mắt, hoặc là khổ tân cam lai thời kỳ cực khổ đã qua cơ hội đến. Lục gia này chẳng những có Ly Vân Đan, mà còn có thể chính mình luyện chế, dựa theo lúc trước hắn thu thập tới tin tức, Ly Vân Đan không phải là đã sớm thất truyền sao bất quá những cái này hiện tại cũng không trọng yếu, quan trọng chính là đổi lấy đạo Ly Vân Đan, như vậy đạo lữ liền có thể bị liền trở lại. Tuy làm trễ mãi trăm năm thời gian, nhưng là mình đạo lữ tư chất cùng thiên phú đều vượt xa quá hắn, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nghĩ đến muốn đuổi kịp hắn cũng không cần bao lâu. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn chính là một hồi vui mừng cùng kích động. Hắn không có chờ đợi bao nhiêu thời gian, thậm chí Vina Ho Triệu sư huynh so với hắn còn muốn xuất ruột, tại đạt được Vina Ho sư đệ truyền tin, lập tức liền chạy tới. Hai người linh đan không có bất kỳ gợn sóng, có thể nói là theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Bất quá Ly Vân Đan xuất hiện vẫn là tại tu sĩ bên trong nhấc lên không nhỏ gần sóng. Những cái kia đối với Lục Gia tương đối hiểu rõ thực lực, như thiên đô tu sĩ các loại, cũng biết Lục Gia có Ly Vân Đan. Thế nhưng những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ liền căn bản không biết ly vẫn đan tồn tại. Tại hội trường, làm có người tuân gia lục gia đưa tặng ra bộ phận ly vẫn đan thời điểm, thiên vân hồ ngoại vi kia trăm vạn tu sĩ, liền nhất thời một hồi bạo động. So sánh nó trong hội trường những tu sĩ này, bên ngoài hội trường trăm vạn tu sĩ, trong đó rất nhiều đều là tán tu, hoặc là truyền thừa cũng không hoàn chỉnh bên trong loại nhỏ gia tộc môn phái, bởi vì công pháp truyền thừa vấn đề, những người này bên trong là thường xuyên xuất hiện tẩu hỏa nhập ma đợi sự tình.